Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 51, thứ 51 chương cực âm chi nữ 2. Bầu không khí trong khoảng thời gian ngắn hít thở không thông khởi đến. Chỉ Nhu đưa qua tới chiếc đũa chính ở chỗ này, cặp kia linh động mắt to mang theo nhè nhẹ chờ đợi. Mà Minh Vương sắc mặt không tốt hướng bên này xem ra. Cảm ơn, ta không ăn thịt, Mộ Dung Thính Vũ thản nhiên nói. Chỉ Nhu nghe nói, chiếc đũa trong thịt không biết như thế nào cho phải. Đối với nàng, nàng rất ít tiếp xúc người. Thế nhưng bản năng liền là thích này tỷ tỷ. Kia công chúa tỷ tỷ không thích ăn thịt đi. Chính ta ăn, Chỉ Nhu cười. Sán lạn như xuân hoa kia trong vắt trung lộ ra ngây thơ tươi cười vậy mà nhượng Mộ Dung Thính Vũ. Trong lòng khẽ động. Nàng là như thế ngây thơ hoạt bát nữ hai từ, đem thịt cấp ăn, Chỉ Nhu một mảnh tâm ý, Minh Vương thanh âm trầm thấp mang theo một tia không vui. Hắn cho rằng là Mộ Dung Thính Vũ cố ý nhượng Chỉ Nhu nan kham. Mộ Dung Thính Vũ ngước mắt, bị Minh Vương kia cười chế nhạo trong mắt thứ ngực làm đau. Nhận lấy kho vòng, thanh âm êm ái mang theo một tia xa cách nói, Vương thượng nhượng ta ăn. Hà có không ăn đạo lý, Mộ Dung Thính Vũ gắp lên nhẹ nhàng cắn tiếp theo miệng. Bỗng, dạ dày bộ một trận phiên giang đảo hải quấy. Nàng cúi đầu bỏ ở trên bàn không được nôn khan. Ba một tiếng, Minh Vương đôi đũa trong tay rơi vào trên bàn. Chiết hai đoạn, Mộ Dung Thính Vũ, bản tọa nhượng ngươi tới dùng cơm. Ngươi cư nhiên như vậy không muốn sao? Còn muốn tam thỉnh tứ thỉnh, ngươi cho là ngươi là ai? Chỉ Nhu một mảnh hảo tâm, ngươi vậy mà như vậy sao? Minh Vương tuấn giật hai má âm trầm đáng sợ. Hắn tức giận, mấy ngày không thấy, nàng vậy mà đem nàng trở thành người lạ bình thường. Đạm mạc xa cách con ngươi dường như bọn họ không biết bình thường. Hàn ca ca, công chúa tỷ tỷ nhất định là không thoải mái, Chỉ Nhu lập tức đứng lên. Linh động mắt to sương mù mênh mông nhìn Minh Vương. Ca, ngươi dọa hoại Chỉ Nhu, Hiên Viên Nguyệt như lưu ly bàn phượng con ngươi nhìn Mộ Dung Thính Vũ. Thoáng qua một tia lo lắng, lại nhìn Chỉ Nhu nói. Minh Vương nhìn bên cạnh có chút sợ hãi Chỉ Nhu. Minh Vương cũng không từng ở trước mặt nàng sinh khí quá. Vĩnh viễn chỉ là cẩn thận che chở. Minh Vương nhìn Chỉ Nhu quấn quýt cùng một chỗ hai má. Biết rõ sợ hãi Chỉ Nhu, liền ngồi xuống. Ở Chỉ Nhu trước mặt, hắn chưa từng có phát quá bất luận cái gì thì khí. Mộ Dung Thính Vũ vậy mà dễ dàng như thế nhượng hắn ở Chỉ Nhu trước mặt phát giận. Nôn khan trong Mộ Dung Thính Vũ hình như muốn đem dạ dày bộ nước chua nôn sạch sẽ bình thường. Lau khóe miệng ngước mắt nói, ta cũng không có nhượng vương thượng đến thỉnh ta. Ta tịnh không cho là ta có như vậy vinh hạnh thanh âm đạm mạc như băng tuyết bình thường. Mang theo xa cách, ngươi, Minh Vương thân thể chợt lóe, bàn tay rộng mở kiềm chế Mộ Dung Thính Vũ cổ tay. Nhìn đen nhánh trong mắt mắt lạnh như băng, bên trong suốt, mang theo xa cách, dường như hắn là người xa lạ bình thường. Hắn cắn chặt hàm răng, xúc tích đã lâu tức giận, có bị kiếp nổ nguy hiểm mà ni mấy ngày qua vốn định cho nàng điểm giáo huấn. Ai biết nàng như trước sẽ không giống những nữ nhân khác bình thường. Hầu hạ nghênh và hắn, nàng vậy mà như vậy lờ đi hắn. Mau xin lỗi, Minh Vương thanh âm trầm thấp như xương lạnh bình thường quát. Ta cũng không phải là có ý định, Mộ Dung Thính Vũ khuôn mặt đông lạnh. Trong miệng giật ra một trận cười lạnh, ánh mắt sắc bén bắn về phía hắn. Xin lỗi, Minh Vương lạnh thấu xương thanh âm dường như băng nhận bình thường. Xuyên thấu lòng của nàng, đau, Hàn ca ca, công chúa tỷ tỷ không phải cố ý, coi như xong đi, Chỉ Nhu nhẹ nhàng kéo Minh Vương tay áo nói, không phải cố ý, ta xem là có ý định, Minh Vương khóe miệng câu dẫn ra một mặt cười lạnh. Nhìn Mộ Dung Thính Vũ, không biết vì sao, hắn chỉ cần hướng nàng coi trọng hắn, cho dù là hận cũng tốt, hết chương.